Chương 833, tìm được. Nói xong câu này nói sau, Trình Hiểu vừa nhìn về phía Lọ Lì Tạ, nói, Lọ Lì Tạ ngươi nói đúng sao, xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng mím môi, gật gật đầu. Nàng luôn luôn thích tốc chiến tốc thắng. Ệ Dịp rất có thâm ý nhìn một chút Trình Hiểu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Phó Vân Chi cùng Cảnh Nhạc. Hắn hỏi, hai người ý kiến đâu? Cảnh Nhạc buông tay, ta không ý kiến. Phó Vân Chi suy nghĩ một chút, nói, ta bên này có thể hết sức làm, có một ít đồ vật thuận tay cầm thì cứ cầm rồi, nếu không chờ sau này còn phải làm phiền nhân viên làm việc phiền toái. Ệ Dịp nhìn một chút Phó Vân Chi, khoe miệng giơ lên, nói, ta cùng ngươi ý tưởng mở dạng. Người khác không nói, bên này Trình Hiểu sau khi nghe, thở ra một hơi dài, sau đó đang tại ai cũng không chú ý thời điểm, đem trong tay ống nhòm vứt. Trên thực tế, hai đội người mặc dù đường đi bất đồng, nhưng mà quanh co vòng mẹo, vẫn có trọng hợp địa phương. Dẫu sao cánh rừng vòng ngoài cứ như vậy đại. Cũng không biết là cơ duyên hay là trùng hợp, hai đội người đều đang không có tìm được mình mục tiêu vật phẩm. Bất quá Lam đội bên này, cũng tìm được kim chỉ nam. Thật ra thì bất kể là kim chỉ nam, hay là ống nhòm, đều là dã ngoại sinh tồn hết sức trọng yếu công cụ, nếu như tìm được, giống nhau sẽ không vứt. Lam đội bên này tìm được đồ vật so với đỏ đội nhiều, nhưng mà bọn họ không có mang nặng vấn đề. Bởi vì tất cả tìm được đồ vật, chỉ cần không phải quá lớn món, đều trực tiếp cất vào lâm nhuế ba lô. Vân Trạch nhìn tiểu cô nương tốt lắm giống như vĩnh viễn cũng trang bất mãn ba lô, đáy mắt đều là cương triều. Mà như nở dê người Kha Cờ mặc dù có nghi ngờ, nhưng mà, lúc này cũng không phải nghi ngờ thời điểm. Dẫu sao mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không tới hết sức khoa trương mức. Vừa lúc đó, Lâm Nhuế phát hiện bị vứt trên đất ống nhỏm. Hoặc là nói, đạo diễn tổ đám người này thật sự là xấu đâu, bọn họ đang tại đỏ đội trên đường an bài Lam đội mục tiêu vật phẩm, mà đang tại Lam đội trên đường an bài đỏ đội mục tiêu vật phẩm. Này không phải là đơn giản tìm đồ vật trò chơi. Dẫu sao muốn luyện võ công, một cái tốt khí lực, cùng tốt sức chịu đựng, cùng với chờ một chút yêu cầu, đều đối thể năng yêu cầu đặc biệt cao. Từ một điểm này có thể thấy được, tiết mục tổ cũng coi là hao tổn tâm huyết. Trung quy không thể nói là công phu loại game show, cả ngày nhường các khách quý học võ công A như vậy xuất sắc điểm không nhiều, hơn nữa cũng cùng thứ quý một lập lại. Lâm Nhuế nhặt được ống nhòm thời điểm, cũng không có lộ ra, mà là trực tiếp ném vào mình ba lô. Cái này ống nhòm có chút đại, có chút nặng. Lời nói ra, sợ rằng mọi người liền thật sự muốn hoài nghi túi đeo lưng của nàng có phải hay không bên trong có vô hạn không gian. Mà đang tại thất bảo bên trong không gian, tiểu thất bảo ngồi chồm hổm ở vậy, đem chơi những thứ này, sau đó thật sâu thở dài một cái. Game show chơi rất khá, A Cờ cũng muốn chơi A, cho nên, hắn lúc nào mới có thể hóa hình đâu? Mà đang tại tìm được mục tiêu vật phẩm sau, Lâm Nhuế lại đột nhiên nói, đồ vật cong bất động. Sau đó nàng đem cong bao đồ vật bên trong một hồi cho Tề Tuấn Vũ có một ít, một hồi cho Kim, sau đó còn nhường Diệp Sơ An xách hai cái gậy leo núi. Chờ đến lại đi sau một hồi, liền nói phát hiện ống nhỏm. Lam đội nhân viên thập phần vui vẻ. Mọi người mặc dù rất mệt mỏi, nhưng mà những bước chân nhẹ nhàng đi trở về phủ. Ân, mang đỏ đội mục tiêu vật phẩm, Kim Chỉ Nam. Vân Trạch lúc này cũng mệt mỏi, nhưng thần kỳ là, nhưng cũng không là cái loại đó không nhúc nhích đường cảm giác. Hắn vẫn không có bất kỳ mang nặng, sau đó khỏe mắt cười trúng chím đi ở tiểu cô nương bên người. Hắn tiểu cô nương thật là thông minh. Bởi vì bọn họ một đám người lúc trở về, át phải nhẹ một chút nhặt đồ vật, như vậy nếu như toàn bộ từ nàng trong túi đeo lưng mặt lấy ra, thì sẽ lộ tẩy.